Tình đáp vẻ mặt chả mấy hứng thú cho lắm. Nói thật, ở quê mày, mấy năm học cấp 3, tụi tao đi du lịch mòn dép hết rồi. Đấy là tụi mày chưa có đi khám phá một thứ rất là thú vị trên quê tao thôi. Chứ đi một lần chắc chắn hai đứa mày ấn tượng rất là lâu luôn. Là gì ngoài mấy khung cảnh đẹp, hồ nước và một vài quán cà phê có từ hồi thời Pháp thuộc? Thằng Toán vừa nói dứt lời, Tâm đáp gọn lõn. Mà! Thằng Tình nghe không rõ, liền hỏi lại. Mày nói cái gì? Mà cái gì vậy? Ý tao là nhà ma đấy. Trên tao có rất nhiều ngôi nhà bỏ hoang, là nơi cư ngụ cho các hồn ma. Thằng Tâm trả lời. Nét mặt nó làm ra vẻ bí hiểm, nhưng cũng chả dọa được cậu bạn đang đứng trước nó, mà chỉ làm cho thằng Toán phì cười. Trời, tưởng gì? Chứ có mấy thứ đó, mấy tài YouTuber đi quay video rần rần ở trên mạng rồi. Ai cũng khẳng định, chắc như đinh đóng cọc là mình đã gặp ma. Nhưng rốt cuộc, mấy cái video đó chỉ toàn là sản phẩm của kỹ xảo. Thằng Tình nghe bạn mình nói cũng gật đầu đồng ý. Tao nghĩ kỳ nghỉ này, ba thằng bọn mình nên đi biển du lịch là hơn cả. Thằng Tâm tặc lưỡi. Vậy thì hai đứa mày đi biển, còn tao phải về nhà ăn Tết. Chứ xuống thành phố mấy tháng trời, Tết mà không về nữa, cha tao ổng lo. Nói rồi Tâm thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi lớp học. Thằng Tình thấy thế, thở nhẹ một hơi rồi nói. Hơi, thế mày không có đi du lịch với tụi tao hả? Hay mày sợ tốn tiền thì để bọn tao bao, chứ có hai thằng đi chán bỏ mẹ. Tâm xua tay nói. Không, chỉ là tao không muốn ăn Tết xa nhà. Thằng Tình nghe bạn mình trình bày xong liền chốt một câu. A đù, ánh. Thằng Toán cũng thêm vào. Vậy có khi tao với thằng Tình qua nhà mày ăn hết cái Tết á. Qua chơi nửa năm cũng được. Tao nói đùa đấy chứ, thật sự trên đó tụi tao đi chán rồi. Với lại mấy căn nhà ma mày nói, mấy YouTuber cũng đã. Thằng Toán chuẩn bị nói đến mấy người thích đi khám phá, giống anh YouTuber triệu sub trên YouTube, nhưng lại chả dám đặt chân đến nơi có vấn đề tâm linh. Thằng Tâm liền cắt lời. Cái đó chỉ là mấy tay câu like thôi, chứ nhà ma thật sự chả mấy ai vào. Tao sống ở đó nên tao biết mà. Mày biết như thế nào á, kể tao nghe đi. Nếu trên đó có một nơi thực sự rùng rợn á, thì tao và thằng Tình sẽ theo mày lên đó. Thực sự rùng rợn á, thì có đấy. Nhưng tao khuyên hai đứa mày tốt nhất chỉ nghe để biết thôi, chứ không nên đặt chân vào nơi ấy. Thằng Toán nghe xong cảm thấy có chút thú vị. Nó nheo mắt nhìn qua bạn mình, làm bộ thắc mắc hỏi. Tại sao? Thằng Tâm e hèm, rồi lấy giọng bắt đầu kể về cái nơi có sự tâm linh ghê rợn nhất ở thành phố quê hương mình. Tụi mày biết không? Trên quê hương tao á, ngoài mấy căn nhà ma ám nổi tiếng ở trên mạng internet, vẫn còn nhiều căn nhà bị ma ám mà người ở nơi khác chưa có biết đến. Chúng chỉ được người dân ở đó truyền tay nhau. Và một trong những căn nhà được dân bản địa thiêu dệt nhiều nhất đó là căn biệt thự nằm trong khu rừng thông. Nói đến đây, hai vai Tâm khẽ rung lên một cái. Cậu cảm thấy như có một luồng gió lạnh toát chạy qua người khi nhớ lại những lời đồn về căn biệt thự ấy. Đó là một căn biệt thự cổ được xây dựng vào khoảng đầu những năm 70 thế kỷ trước theo kiến trúc lai giữa Á Âu. Có thể nói, người thiết kế ra ngôi nhà là một kiến trúc sư có tầm nhìn tuyệt vời. Vì trải qua gần chục năm, nhưng trông nó vẫn còn khá bắt mắt. Chỉ có một vấn đề là nơi ấy bị vướng vào cái thứ gọi là không sạch sẽ. Những người dân bản địa sống gần khu rừng đó đồn tai nhau rằng trong căn biệt thự sang trọng đó có một bóng ma của một người phụ nữ bị chết oan, không thể đi đầu thai. Để rồi cứ mỗi đêm hồn ma ấy lại hiện lên, cất tiếng khóc ai oán, lạnh lẽo. Đã có không ít lần người dân ở gần đó lỡ đường trong khu rừng, nghe hoặc nhìn thấy hiện tượng tâm linh ghê rợn ấy.

thân ái chào tạm biệt.